Vô hạn giả thiết, chương 2, viên nén siêu tái sinh, góc truyện audio.com. Lạnh quá, đây là âm phủ sao? Thì ra âm phủ có thật. Minh mở mắt ra, xung quanh tối mịt chỉ có ngọn đèn led xanh lá hiu hắt từ phía sau hắn. Hắn phát hiện mình đang nằm dưới đất, ngồi dậy, lắc đầu hai ba cái định thần lại. Hắn phát hiện ra đây là một căn phòng với tường đen và không có cửa sổ. Bỗng phía trước hắn, bức tường đen bông sáng rực lên, mình híp mắt là và nghe đầu như nổ tung, một đống ký ức lại tràn vào. Hắn đang ở A71, một cái tên cơ giới. Hắn nghĩ, một chiều không gian nằm giữa các không gian. Nó như một mối liên kết ổn định các không gian khác nhau. Nhiệm vụ của hắn là đi vào các thế giới do không gian diễn tiến ra rồi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ sẽ có một nhiệm vụ sẽ có đánh giá. Dựa vào đánh giá này hắn có thể trở về đây để thực hiện các lựa chọn sau. Chấm, 1, mua thời gian và tọa độ các thế giới. 2, diễn hóa. 3, mua lại diễn hóa. 4, 7 ngày nghỉ ngơi trước khi tiến hành nhiệm vụ kế tiếp. Diễn hóa là một chức năng tại không gian này. Nó cho phép cấu thành mọi thứ. Thay đổi mọi thứ, chỉ cần có một khung lý luận hợp lý, càng chi tiết cặn kẽ thì càng phải trả ít đánh giá hơn. Nếu có lý luận và bản vẽ chỉ cần 10 đánh giá có thể tạo một khẩu súng pháo khoa huyễn. Cũng có thể bán diễn hóa cho Pi, quản gia khu vực này, một lập phương màu đen khổng lồ giữa quảng trường, hoặc trao đổi với khu khác. Mình đứng dậy, nhìn quanh. Phát hiện căn phòng xuất hiện một cánh cửa. Mẹ nó, gặp ma thiệt rồi, éo biết nên gọi vầy là hên hay xui nữa. Cứ L2SN đi ra đã. Đây ngột ngạt quá, hay là Minh đang mơ ta? Hắn tiến tới mở cánh cửa đen và bước ra ngoài. Cảm giác như xuyên qua bong bóng vậy. Hừ, hắn quay sang phát hiện có 4 người khác cùng bước ra khỏi những cánh cửa khác cùng lúc với mình. 5 người nhìn nhau sửng sốt vài giây. Đám cừu non, xuất chuồng rồi sao, lại đây, hôm nay vui lắm đây. Một giọng nói cất lên như đâm thẳng vào tai mọi người từ giữa quảng trường. Một thanh niên cao lớn với một vết sẹo dài ngang sống mũi. Cơ thể gồ lên từng khối cơ rắn chắc tràn đầy lực uy hiếp. Mọi người như bị một bàn tay vô hình bóp cổ lôi sình sạch đến trước mặt tên này. Mình ngước mặt lên nhìn thì thấy hắn đang cười to. Ha ha, cuối cùng, tê thoát kiếp tân thủ, thoát khỏi tháng ngày hành hạ của bọn ma cũ. Hắn quay phát lại đá vào đầu một thằng nhóc kế bên Minh. Khiến đầu thằng nhóc vỡ tung như dưa hấu. Máu tóe vào mặt, sền sệt, hôi hám, Minh bật dậy lùi về sau rồi nôn huệ một bãi lớn. Gem, mày bị ngu hả, gây sát thương lên người mới là bị giảm 30. Coi nhiệm vụ này đấy. Kế bên tên sát nhân, không gian vặn vẹo rồi xuất hiện một sinh vật 4 tay. Giải tỏa tì éo được sao? Dù sao nó cũng hồi sinh đấy thôi. Còn trừ thì trừ chứ tao dạo này đau đầu rồi éo diễn hóa thêm mẹ gì nữa. Mà em cũng đừng trương cái bộ mặt đó ra nữa. Xeo, nhìn mặc ói lắm, sinh vật được gọi là xeo trả lời em bị hành giết ngu ra hả? Chúng ta mới tấn cấp. Mới tấn cấp đó, nhiệm vụ khó gấp đôi. Em hiểu không, muốn chết hay sao mà chủ quan vậy? Giết được thọ ở cấp tân thủ chỉ như giết bọn binh lính ở cấp này thôi. Em tưởng T với em giết thọ là vô địch hả? Không diễn hóa được thì không thể mua à? Dù là bọn chó đó thế nào cũng để lại tai họa ngầm nhưng cũng có thể tìm rồi sửa. Uổng cái mác chuyên gia về cấu trúc như mày. Bảo sao tên Sam cứ bảo mày nên lui về cấp gà. Lúc này, đầu thành nhóc bị đá bắt đầu tụ hợp lại thành nguyên vẹn. Thằng nhóc ngồi đấy, đơ ra hơn phút mới hồi thần. Nó thét lên kinh hãi rồi lùi ra xa để lại một vũng nước đọng dưới sàn. Số 8876 sát thương người mới. Bị phạt giảm 30. Đánh giá và chỉ số khi bước vào nhiệm vụ. Hả, giảm chỉ số, vụ gì đây, nhiệm vụ bắt đầu, tiêu diệt sinh vật vô hình, thế giới, Outlast 1, còn 1p để tiến vào thế giới nhiệm vụ, vì tăng khả năng sống sót của người mới, P sẽ cung cấp miễn phí mỗi người mới 10. Mọi người có một P để diễn hóa, xin mời chạm vào P, nên nhớ lần này P sẽ tính toán giá trị diễn hóa và bắt buộc thu mua. Mọi người không có quyền từ chối, có thể không diễn hóa gì. Đếm ngược 60, 59, giọng nói cơ rơi vang lên bên tai mỗi người. Hai tên ma cụ đứng im như bị định thân, Minh một tay chống xuống đất, cả người như suy yếu. Hắn vừa nôn thốc tất cả trong bụng, tiếng đếm vẫn vang lên. Hắn ngước mặt lên nhìn chỉ còn hắn và cô gái tóc vàng ma mới ngồi tại chỗ. Còn lại đang hưng phấn đứng trước Pi. 30, 29, tiếng đếm vẫn tiếp tục. Minh cố sức bật dậy. Bản năng nói với hắn nếu không có lần diễn hóa này hắn sẽ chết chắc. Hắn lết tới khối lập phương đen chạm tay lên. Xin mời chọn phương thức diễn hóa. 1. Thay đổi vật phẩm đã có tiêu hao N. 2. Thay đổi cơ thể tiêu hao N. 1. 3. Tái cấu trúc phi sinh mạng tiêu hao 2N. 4. Tái cấu trúc sinh mạng tiêu hao 3N. 5. Sáng tạo phi sinh mạng tiêu hao 10N. 6. Sáng tạo sinh mạng 20N. Còn lại chưa đủ quyền hạn mở. Hắn không rõ N là gì, cũng hoang mang khi diễn hóa gì. Hắn chọn thử 5 và tưởng tượng một cây súng trường. Thông báo thông tin không đầy đủ. P đánh giá thông tin cần thiết để hoàn thành N, 50. Bạn cần trả 500. Không đủ, xin mời diễn hóa lại. Còn 10, 9, mẹ kiếp, diễn hóa cái mẹ gì bây giờ? Hắn gần như gào lên. Đúng rồi, viên nén. Hy vọng được, Minh cởi đôi găng tay ra. Lựa chọn 1, diễn hóa apitocin, cataramosin, pectin, sermalfin, chém gió thôi, nhưng thành phần trong bản thử nghiệm, công thức đầy đủ, P đánh giá N, không. Chọn 3, công thức và phương pháp chạy dọc theo suy nghĩ hắn. Viên nén siêu tái sinh bản thử nghiệm, tăng tốc tái sinh 55 trong 3P, suy yếu kéo dài 15P, tăng 80. Tỷ lệ đột biến gen và phá hủy tế bào gốc, P đánh giá N, không. 3, đề, cha giáo sư nói thiệt hả, P đang tiến hành diễn hóa ưu hóa, bíp, đã xong, viên nén siêu tái sinh bản hoàn thiện no, 1, tăng tốc 85, khả năng tái sinh, trong 5P, có 40, phục hồi hoàn toàn chi hoặc nội tạng bị tổn thương hoàn toàn nếu tế bào gốc vẫn còn. Sau khi sử dụng Lâm vào trạng thái hưng phấn 10P. Sau đó suy yếu 5P. Chấm, bản cái tiến của Pi đánh giá N. 1, hả, có luôn hả, thôi kệ hết mẹ giờ rồi. Đổi toàn bộ có thể đổi. Xác nhận đổi tiêu hao 10 đổi 5 viên nén. Vui lòng kiểm tra, một lọ thuốc mài đồng đục xuất hiện giữa không khí. Bên trong chứa 5 viên nén. Hắn vui mừng bắt lấy. Vừa cầm được chưa kịp kiểm tra thì, 1, 0, di chuyển bắt đầu, một cảm giác mông lung ập đến và mọi thứ tối sầm lại, cách chương.